Game Online 33 ngày. Chương 28, Day 28. Góc truyện audio.com. Nhìn không sót chút gì. Dưới ánh mắt bình tĩnh lại đầy thâm ý của đại thần. Bạn Kim Chê Chê rốt cuộc ngã lăn khỏi giường tình thú. Ngã ngồi trên đất, nhưng tư thế này lại vừa vặn nhìn thấy toàn cảnh phòng tắm. Cậu ngơ ngác giang hai chân, tựa vào thành giường nhìn đại thần chậm rãi đứng dưới vòi sen xả sạch xà phòng trên người. Bàn tay trượt từ cổ xuống ngực, sau đó là bụng dưới, thẳng xuống, anh một đường thẳng xuống hướng bắc, à không, một đường thẳng xuống bên dưới, lại xuống dưới, sau đó, hít thở, có câu hỏi, để dưa leo uể oải không phấn chấn trở thành dưa leo tầm thước thì cần phải qua những trình tự gì? Trả lời, cái gì cũng không cần. Chỉ cần một ánh mắt chăm chú không rời cùng một tâm hồn nồng cháy là được. WTF, vì sao cậu hiện tại đột nhiên cảm thấy miệng đắng lưỡi khô? Tim đập rộn lên, hai mắt nổi đom đóm. Cộng thêm bộ vị bắt đầu dục dịch là sao? Nhất định là lúc vừa rồi bị giường rung làm cho choáng váng nên cậu mới trở thành như vậy. Kim Chê Chê cố ý xem nhẹ thân hình cường tráng của đại thần. Cố ý xem nhẹ dưa leo khổng lồ đã từng có tiếp xúc thân mật với cậu. Ép buộc bản thân nhắm mắt lại. Trong đầu liên tục thôi miên. Cậu nhất định không khao khát thứ kia. Một chút cũng không. Sau đó, cậu chậm rãi ngẩng đầu. Không nghĩ tới đại thần đã tắm xong. Đóng vòi nước, bọt nước từng giọt nhỏ từ tóc xuống lồng ngực. Biến mất trong rừng rậm đen nhánh phần bụng dưới. Này, anh đang tập trung nhìn cậu. Cùng với, chiếc giường hỗn loạn phía sau cậu, giường, một chiếc giường thì có gì đẹp, Chê Chung thấy trong mắt đại thần ánh lên vui vẻ thì không hiểu sao quay đầu lại. Sau đó nhìn thấy giường trái tim đỏ chót đông một ít, tây một ít phủ đủ loại kiểu dáng con đâm, cùng với con đâm hình bé gấu mà cậu nhất thời thấy thú vị nên bọc vào ngón chân ti ti a a a a a. Cậu không muốn sống nữa. Đại thần nhất định sẽ cho rằng cậu ham muốn như dân chạy nạn. Một mình ngồi xổm bên giường nghịch con đâm. GT, cách chương.